Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã lấy được chìa khóa máy bay, Phương Bỉ vẫn không yên tâm. Anh nhăn nhó hỏi Nam Nhiễm, "Này, chúng ta biết lái máy bay không?" Nam Nhiễm liếc anh một cái, "Chắc chỉ cần ngồi lên máy bay và khởi động nó là đủ điều kiện vượt ải." "Ồ, thì ra là vậy." Phương Bỉ lập tức ngộ ra, nhưng chỉ nửa phút sau, anh lại xoắn xuýt mân mê ngón tay, hỏi tiếp, "Vậy, khởi động máy bay thế nào?" Lần này Nam Nhiễm chẳng buồn liếc anh, đưa tay gõ mạnh lên đầu Phương Bỉ, khiến anh kêu ái lên một tiếng. Hai người rời khỏi phòng ẩn số 1913, nơi Lily và Lisa ở, trở lại khu thí nghiệm của trùng cuối. Bà lão đã biến mất, chỉ còn Bạch Cầu đứng lẻ loi một góc. Xa xa là thi thể quạt, Nam Nhiễm bước tới, nhẹ nhàng bế quạt lên, thi thể cô mềm nhũn trong vòng tay cậu. Hai tay buông thõng. Nam Nhiễm nhấc cô ra khỏi vũng linh lực lòng nặng nề, để chất lỏng trong suốt chảy xuống, ướt đẫm người cậu. Cậu cúi đầu nhìn quạt, chỉ thấy chiếc cằm trắng mịn của cô ngửa ra sau. Nam Nhiễm không yên tâm để thi thể cô lại đây, nên quyết định mang cô theo. Hai người cùng thi thể quạt rời khỏi khu thí nghiệm, trở lại hành lang tầng 19. Họ leo lên cầu thang dẫn tới sân thượng, đẩy cửa ra. Cảm nhận luồng gió mạnh và không khí tươi mới sau thời gian dài. Sân thượng chìm trong màn sương trắng dày đặc, hay đúng hơn, cả tòa nhà như bị bao phủ trong sương mù. Nam Nhiễm và Phương Bỉ không thể nhìn rõ xung quanh, cảm giác như tòa nhà đổ nát này đứng lẻ loi giữa không gian trắng xóa. Dù sương mù dày đặc, cả hai vẫn thấy được bãi đỗ trực thăng được đánh dấu bằng sơn đỏ trên sân thượng, cùng một chiếc trực thăng cũ kỹ, dường như đã bị bỏ không từ lâu. Khoảnh khắc nhìn thấy máy bay, cả hai không khỏi phấn khích. Đó là biểu tượng của hy vọng thoát thân, dù luôn cảnh giác, họ vẫn không kìm được chút vui mừng trong giây phút này. Nhưng Nam Nhiễm đã rút ra bài học, không vội mở cửa khoang máy bay. Cậu ra hiệu cho Phương Bỉ khóa chặt cửa sân thượng. Sau đó, cả hai đi một vòng quanh sân thượng, kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận nơi này chỉ có duy nhất chiếc trực thăng phủ bụi. Lúc này, họ mới thực sự thở phào. Hai người tiến tới quan sát chiếc trực thăng, máy bay được cố định trên bãi đỗ bằng vài sợi dây thừng. Họ tháo dây, rồi tiến hành mở cửa khoang máy bay. Vì Nam Nhiễm đang bế quạt, nhiệm vụ mở cửa được giao cho Phương Bỉ. Cửa khoang là loại cửa trượt, không phải đẩy kéo, có cửa sổ kính, nên có thể nhìn vào bên trong. Rút kinh nghiệm, Phương Bỉ mở cửa rất cẩn thận. Anh tra chìa khóa vào ổ, nghe tiếng cạch nhỏ khi khóa mở, rồi bước sang bên hai bước. Mới đưa tay nắm tay cầm, kéo cửa ra. Không có gì bất thường, cửa mở dễ dàng, không có Bạch Cầu nào nhảy ra. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức Nam Nhiễm tự hỏi liệu mình có đang quá đa nghi hay không. Nhưng cả hai đều thở phào, Nam Nhiễm bước lên trước, bế quạt vào khoang máy bay. Cậu đặt cô lên ghế, buộc dây an toàn, dù mang theo thi thể dường như không có ý nghĩa, nhưng khi đặt quạt lên ghế máy bay, Nam Nhiễm cảm thấy như cô vẫn cùng đội rời khỏi thế giới này. Sau khi đặt quạt xong, cả hai đóng cửa khoang lại, rồi nhảy vào buồng lái. Chiếc trực thăng này khá lớn, buồng lái có hai ghế, một cho phi công chính, một cho phụ lái. Phương Bỉ thẳng thắn nói mình không biết lái máy bay, liền ngồi vào ghế phụ lái, nhường ghế chính cho Nam Nhiễm. Nam Nhiễm khẽ nhíu mày, thực ra cậu cũng không biết lái máy bay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhờ có hệ thống toàn năng Nam Ly trong đầu, ngay khi ngồi vào ghế, hệ thống bắt đầu hướng dẫn từng bước cách điều khiển các nút bấm phức tạp trong buồng lái. Không cần nói nhiều, Nam Nhiễm thực sự khởi động được máy bay. Tiếng động cơ vang lên ầm ầm, cánh quạt phía trên quay càng lúc càng nhanh. Chỉ còn bước cuối cùng là cất cánh, nhưng khi Nam Nhiễm kéo cần điều khiển để máy bay cất cánh, cậu rõ ràng cảm thấy máy bay bị thứ gì đó giữ lại. Máy bay chỉ nhấc lên được vài mét thì bị kéo lại mạnh mẽ. Thứ giữ máy bay dường như ở đuôi. Từ góc độ của Nam Nhiễm, cậu không thể thấy rõ. Họ đã kiểm tra và tháo hết dây cố định trước đó. Nghĩ vậy, Nam Nhiễm cảm thấy một dự cảm không lành. Cậu cài đặt vài nút để máy bay giữ trạng thái lơ lửng, rồi đứng dậy, liếc mắt ra hiệu cho Phương Bỉ. Anh điều khiển máy bay, Nam Nhiễm dứt khoát nói. Hả, Phương Bỉ ngây người, tôi không biết lái đâu. Nam Nhiễm không nói nhiều, kéo Phương Bỉ từ ghế phụ lái sang ghế chính, bắt anh nắm cần điều khiển. Cậu nói nhanh vài điểm quan trọng, trong tiếng ồn ào của cánh quạt, hét lên với Phương Bì. Khi nào cảm thấy máy bay không bị giữ nữa, kéo Cần lên để nó bay. Chỉ cần bay ra khỏi đây, anh sẽ vượt qua trò chơi kinh dị này. Thế còn cậu, Phương Bì cũng hét lên. Nam Nhiễm đáp, đừng lo, trước khi xuống, tôi sẽ thả thang dây. Xử lý xong thứ đó, tôi sẽ bám thang dây leo lên. Nói xong, Nam Nhiễm rời ghế lái, quay lại nhìn khoang máy bay, xác nhận quạt vẫn ở ghế, không xê dịch. Cậu kéo thang dây từ chỗ cố định, mở cửa trượt của trực thăng. Lúc này, máy bay đã nhấc khỏi mặt đất khoảng 2 mét. Nam Nhiễm ném thang dây ra, một tay nắm dây, nhảy xuống. Cậu muốn xem thứ gì đang giữ máy bay không thể cất cánh. Kết quả, cậu phát hiện một sợi dây cố định ở đuôi máy bay chưa được tháo. Nhưng khi thấy sợi dây, Nam Nhiễm không khỏi nhíu mày. Cậu rõ ràng nhớ mình đã tháo sợi dây này. Sao nó lại được buộc lại? Chắc chắn có ai đó đã buộc nó lại. Nam Nhiễm đón lấy gió nhìn quanh. Sương mù trắng dày đặc, dù bị cánh quạt thổi bớt, vẫn rất dày, khiến cậu nhớ đến màn sương ngoài làng trong thế giới làng quỷ. Không muốn phí thời gian, Nam Nhiễm rút dao, tiến tới sợi dây giữ máy bay. Khi cậu định chém một nhát dứt khoát, một chuyện khiến cậu kinh ngạc xảy ra. Chiếc máy bay lơ lửng bên cạnh bỗng rơi xuống. Dù độ cao không lớn, máy bay rơi xuống đất vẫn vững vàng, không lật nhào. Nhưng nó như thể bị tắt động cơ đột ngột, cánh quạt cũng ngừng quay, tạo ra tiếng động lớn vang bên tai Nam Nhiễm. Cậu giật mình, phản ứng đầu tiên là Phương Bì đã nhấn nhầm nút gì đó, khiến máy bay tắt động cơ. Trong lúc vội vã, cậu vẫn chém đứt sợi dây cố định, rồi quay lại định vào khoang máy bay. Đúng lúc này, Phương Bì hét lớn, nhảy ra khỏi máy bay. Phương Bì bị đuổi theo mà chạy ra, vì ngay khi anh nhảy xuống, một bóng dáng quen thuộc cũng nhảy ra theo. Chính là Bạch Cầu. Nam Nhiễm hoàn toàn không biết Bạch Cầu xuất hiện trên máy bay từ lúc nào. Đúng rồi, Nam Nhiễm lập tức nhớ ra, chắc chắn là kỹ năng cánh cửa tùy ý kỳ lạ của Bạch Cầu. Vì trên máy bay có cửa, chỉ cần có cửa, Bạch Cầu có thể vượt không gian, lập tức đuổi theo họ. Dù không biết Bạch Cầu đến từ lúc nào, có lẽ là sau khi họ kiểm tra sân thượng và tháo dây cố định. Chỉ có thể là Bạch Cầu, để ngăn máy bay rời đi, đã buộc lại sợi dây. Khi hắn buộc dây, Nam Nhiễm và Phương Bì khởi động máy bay, bị dây kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nam Nhiễm xuống kiểm tra, Bạch Cầu đã buộc xong dây và leo lên máy bay. Vì trực thăng có cửa trượt hai bên, có lẽ Bạch Cầu đi qua cửa bên kia, nên Nam Nhiễm xuống không thấy hắn. Phương Bì ngồi ở ghế lái nghe tiếng mở cửa, tưởng Nam Nhiễm quay lại, nhưng quay đầu thì thấy Bạch Cầu. Phương Bì sợ đến mức tắt máy bay, nhảy ra khỏi ghế lái, chạy qua cửa trượt Nam Nhiễm mở, nhảy xuống. Bạch Cầu cũng đuổi theo. Thực ra, Nam Nhiễm đã lường trước việc bị Bạch Cầu đuổi giết trước khi rời đi. Nhưng khi lên máy bay, cậu thực sự nghĩ mình đã an toàn. Quả nhiên, trong những trò chơi kinh dị này, may mắn chưa bao giờ tồn tại với cậu. Bản năng khiến Nam Nhiễm muốn lao tới cứu Phương Bì khỏi tay Bạch Cầu. Nhưng không ngờ, Bạch Cầu vừa thấy cậu, bỗng bỏ qua con mồi gần ngay trước mắt là Phương Bì, quay sang lao về phía Nam Nhiễm. Hành động của kẻ địch khiến Nam Nhiễm lập tức nhận ra, có lẽ vì mục tiêu chính là quạt đã chết trước, Bạch Cầu chuyển mục tiêu sang cậu. Nhưng điều này lại hợp ý Nam Nhiễm, cậu lập tức hét lên với Phương Bì, quay lại máy bay, khởi động nó, bay ra ngoài. Lần này Phương Bì không cãi mình không biết lái, dù không biết, anh cũng phải lái. Hơn nữa, Phương Bì rất tinh ý. Khi Nam Nhiễm khởi động máy bay trước đó, anh lặng lẽ quan sát, ghi nhớ các thao tác. Vì thế, thấy Bạch Cầu lao về phía Nam Nhiễm, anh lập tức chạy về máy bay, nhảy vào buồng lái, cố gắng khởi động lại động cơ. Kế hoạch của Nam Nhiễm là đấu với Bạch Cầu vài chiêu để kéo dài thời gian. Khi Phương Bì khởi động máy bay, cậu sẽ nhảy lên thang dây đã thả sẵn, bỏ Bạch Cầu lại trên sân thượng. Dù Bạch Cầu dùng kỹ năng cánh cửa tùy ý để nhảy lên máy bay, có lẽ lúc đó nhiệm vụ trò chơi kinh dị đã hoàn thành và họ sẽ được hệ thống đưa đến nơi an toàn. Ý tưởng của Nam Nhiễm không tệ và mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Cậu đấu với Bạch Cầu vài chiêu, cầm cự một lúc. Bên cạnh, máy bay lại được Phương Bì khởi động, không còn dây giữ, máy bay nhanh chóng bay lên một khoảng cách. Nam Nhiễm liếc nhìn, thấy thang dây vẫn treo trên máy bay. Thang dây rất dài, Nam Nhiễm hoàn toàn có thể nhảy lên. Vấn đề chỉ là thời điểm, Nam Nhiễm tập trung vào Bạch Cầu trước mặt, cậu thay đổi chiến thuật từ phòng thủ sang chủ động tấn công. Đã đấu với Bạch Cầu nhiều lần, cậu biết rõ ngoài thanh kiếm ánh sáng lợi hại, Bạch Cầu chỉ là bộ giáp. Dù với sức tấn công của Nam Nhiễm, cậu không thể phá vỡ phòng thủ của hắn, nhưng đẩy lùi hắn thì cậu làm được. Nam Nhiễm làm rất tốt, càng nguy cấp, cậu càng bình tĩnh. Với thế tấn công hung bạo, cậu buộc Bạch Cầu phải lùi lại để né. Nhân cơ hội này, Nam Nhiễm liên tục lùi ra khỏi tầm tấn công của Bạch Cầu, bỏ qua mọi công kích và phòng thủ, chạy hết tốc lực về phía máy bay. Máy bay đã bay lên một độ cao, thang dây cũng đang dần nhấc lên. Nam Nhiễm cảm thấy mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Cậu lao đi trong gió, thang dây càng lúc càng gần. Khi đủ gần, mình nhảy mạnh, vươn tay nắm lấy dây thang. Lúc này, máy bay đã đưa cậu lên cao 2-3 mét. Cậu dùng một tay nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể, leo lên thang dây. Nam Nhiễm nhìn xuống, Bạch Cầu chạy theo, cũng nhảy lên như cậu, cố nắm chân cậu, nhưng chậm một bước, không chạm được, chỉ đứng trên sân thượng nhìn cậu bay càng lúc càng cao. Nam Nhiễm nắm chặt thang dây, khẽ thở phào, cậu hơi thả lỏng, trong những thế giới trò chơi kinh dị này, cảm giác sợ hãi và áp lực không ngừng bóp nghẹt thần kinh cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc, cậu cảm thấy mình sắp phát điên, chỉ những khoảnh khắc sắp thoát thân thế này mới khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, một chuyện Nam Nhiễm không ngờ tới đã xảy ra. Cậu thấy Bạch Cầu đứng dưới sân thượng ngẩng đầu nhìn mình, bỗng giơ thanh kiếm ánh sáng lên. Nhưng động tác giơ kiếm của hắn rất lạ, không giống dùng kiếm. Hắn còn nhấn nút gì đó trên kiếm, khiến lưỡi kiếm ánh sáng biến mất, chỉ còn cán kiếm trơ trọi. Tư thế cầm cán kiếm của Bạch Cầu rất kỳ quặc, hắn không dùng tay phải thuận, mà dùng tay trái nắm giữa cán kiếm, nắm tay nhắm vào Nam Nhiễm, tay còn lại làm động tác kéo cung. Nam Nhiễm ngồi trên thang dây, thấy động tác của Bạch Cầu, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cán kiếm trong tay Bạch Cầu bỗng biến thành một cây cung. Hai đầu cán phát ra ánh sáng tạo thành cung và dây cung. Trong tay Bạch Cầu xuất hiện một mũi tên ánh sáng. Mũi nhọn nhắm vào Nam Nhiễm. Trời ơi, hắn còn biết tấn công từ xa, lại còn là cung thủ. Nam Nhiễm không nhịn được chửi thầm trong lòng, mặt trắng bệch. Cậu chỉ có thể một tay nắm thang dây, tay kia gọi dao đôi máu ra, chuẩn bị chặn mũi tên ánh sáng nếu Bạch Cầu bắn tới. Nhưng điều khiến Nam Nhiễm kinh ngạc là Bạch Cầu không định bắn chết cậu. Hắn nhắm vào thang dây cậu đang bám. Hắn biết không cần nhắm chính xác vào dây, vì nhiệt độ của mũi tên ánh sáng đủ để đốt cháy thang dây ngay lập tức. Khi thấy Bạch Cầu nhấc cung nhắm lên thang dây, Nam Nhiễm lập tức hiểu ý định của hắn. Nhưng lần này, cậu biết mình không còn cách nào. Cậu không đủ thời gian để leo thang dây vào khoang máy bay. Mà Bạch Cầu đã giương cung, mũi tên sắp phóng. Khi thấy Bạch Cầu bắn mũi tên ánh sáng, Nam Nhiễm không biết trong lòng mình nghĩ gì. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên xuyên qua thang dây phía trên đầu. Nhiệt độ cao lập tức đốt cháy một lỗ lớn trên thang dây, chỉ còn một chút dây mỏng manh nối liền. Nhưng chút dây đó không thể chịu nổi trọng lượng của Nam Nhiễm. Như cậu dự đoán, thang dây đứt, Nam Nhiễm từ trên cao rơi xuống. Lúc này, Phương Bỉ vẫn ở trong khoang lái. Anh cảm nhận được rung động nhẹ khi Nam Nhiễm nhảy lên thang dây, biết cậu đã leo lên, nên tăng tốc bay lên. Khi thang dây đứt, Phương Bỉ dường như cũng linh cảm điều gì. Từ ghế lái, anh quay lại gọi tên Nam Nhiễm, không ai trả lời, Phương Bỉ gọi lần nữa, vẫn không có tiếng đáp. Anh lập tức biết Nam Nhiễm gặp chuyện, anh muốn điều khiển máy bay hạ xuống để đón Nam Nhiễm, nhưng không ngờ, khi bay đến độ cao này, máy bay đã kích hoạt điều kiện vượt ải. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa ngay đến phòng an toàn. Trong khoảnh khắc đó, cả chiếc trực thăng sáng rực ánh sáng chói lòa. Phương Bỉ chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi mất ý thức. Cùng lúc, Nam Nhiễm nắm đoạn thang dây còn lại, đang rơi từ trên cao. Cậu nhìn chiếc trực thăng cùng Phương Bỉ biến mất trong chớp mắt, khẽ cười khổ. Chỉ thiếu chút xíu thôi, chỉ thiếu chút xíu, nếu mũi tên của Bạch Cầu chậm vài giây, cậu đã có thể cùng Phương Bỉ rời khỏi thế giới này. Nhưng vận may của Nam Nhiễm, rốt cuộc không tốt đến thế. Cậu rơi từ độ cao khoảng 5-6 mét, may mắn là khi chạm đất, cậu lăn một vòng để giảm xung lực, nếu không chắc chắn chân đã gãy. Dù vậy, Nam Nhiễm vẫn cảm thấy toàn thân như rạn nứt, đau đớn đến mức không đứng dậy nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nam Nhiễm còn đang nằm đó cố vùng vẫy, cậu nghe tiếng bước chân của Bạch Cầu, kèm theo âm thanh kim loại của giáp va vào nhau, kêu kẽo kẹt, tiến tới gần cậu. Nam Nhiễm cố gắng chống tay đứng dậy, quay đầu nhìn Bạch Cầu. Cậu chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở đây. Cậu tuyệt đối không phải loại người dễ dàng buông bỏ hy vọng. Cậu đã đi đến bước này, đã bước vào vực thẳm không thể quay đầu, đã trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng để sống sót. Cậu chưa từng muốn quay lại, vì thế, cậu không thể chết. Cậu biết mình tuyệt đối không thể chết, vì Lê Ngương vẫn ở đây, đứng cùng cậu, nên cậu không cần sợ hãi, không cần hoang mang, không cần do dự, không cần e ngại bất cứ điều gì. Nam Nhiễm từ mặt đất đứng lên, lau vết máu tràn ra nơi khóe miệng. Ánh mắt cậu sắc bén, nắm chặt dao đôi máu, chĩa lưỡi dao về phía Bạch Cầu. Bạch Cầu đã biến cung tên trở lại thành thanh kiếm ánh sáng. Hắn phát ra tiếng gầm khàn khàn khó nghe, tiến lên một bước, bày ra tư thế tấn công. Nơi này chưa phải điểm kết thúc, mọi thứ vẫn còn xa mới chấm dứt. Giây tiếp theo, Nam Nhiễm và Bạch Cầu đồng thời lao tới, lại cuốn vào một trận chiến. Nam Nhiễm dùng dao đôi máu tấn công dữ dội. Đúng vậy, đây tuyệt đối không phải kết thúc. Khi còn trong giấc mơ, Lê Nguyên cầm những bông hoa mới trồng bước vào phòng Nam Nhiễm. Anh thay hoa trong lọ trên bàn học, đổi thành những bông hồng đỏ rực rỡ. Rồi khi Nam Nhiễm đang ngủ say trên giường, Lê Nguyên ngồi bên mép giường, nhìn cậu ngủ với vẻ an lành, ngoan ngoãn. Lê Nguyên cứ thế ngắm cậu, ánh sáng bình minh ngoài cửa sổ xuyên qua rèm trắng mỏng, rải lên mép giường, lên người Lê Nguyên và Nam Nhiễm. Lê Nguyên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán Nam Nhiễm, dịu dàng nhìn gương mặt cậu khi ngủ. Anh không muốn đánh thức Nam Nhiễm. Anh hy vọng cậu có thể mãi chìm trong giấc mơ đẹp, không bị bất kỳ điều đáng sợ nào quấy nhiễu, không phải sợ hãi vì nguy hiểm xung quanh, không phải đau đớn khóc than vì sự ra đi của ai đó. Anh muốn Nam Nhiễm mãi bình yên, dịu dàng trong giấc mơ ấm áp này. Nhưng, có lẽ điều đó không thể kéo dài mãi mãi. Lê Nguyên biết mình vẫn phải đánh thức Nam Nhiễm, để cậu mở mắt, nhìn anh. Nhưng lần này, Lê Nguyên chọn một cách thức rất dịu dàng và lãng mạn. Anh vào phòng sách lấy cây guitar, rồi quay lại ngồi bên mép giường Nam Nhiễm. Anh nhẹ nhàng gảy một giai điệu cổ điển, vui tươi, bài Requiem de la Alhambra. Hồi ức cung điện Alhambra, tiếng nhạc vang lên trong căn phòng sáng sủa, ấm áp. Lê Nguyên chậm rãi gảy đàn, thấy Nam Nhiễm nằm trên giường khẽ cong môi cười. Anh biết cậu sắp tỉnh dậy, rời khỏi những giấc mơ đẹp đẽ này. Anh dùng âm nhạc này để cầu nguyện cho cậu. Quyển 3, Hành tinh cơ giới, cách chương.